Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, mắt thấy đồng bạn bên cạnh một đám ngã xuống, binh lính sơ xí trí chống cự nhanh chóng tan rã. Từ khi bọn họ đi theo tài quyết giả phát động xung phong đến bây giờ, 500 cơ giáp màu đen luôn luôn dùng giết chóc không ngừng khiêu chiến cực hạn thần kinh của bọn họ. 500 cơ giáp màu đen chia đều mỗi một phút có thể đánh chết số lượng cơ giáp sớt giống nhau. Nếu không phải tử thần màu đen này lúc ban đầu đem đại bộ phận thời gian đều dùng cho xen kẽ phân cách, lúc này thậm chí có thể ngắn lại đến 5 giây. Mà từ đội 500 người phân liệt thành đội ngũ công kích 50 người một tổ, cơ giáp ma quỷ màu đen hiệu suất giết chóc đang không ngừng tăng lên. Quốc lộ D88 rộng lớn, đã là một cảnh tượng như địa ngục. Hàng ngàn hài cốt cơ giáp phân tán ở trên quốc lộ cùng hai sườn. Cỏ dại khô héo bị đốt cháy, nổ mạnh đem mảnh vỡ thiêu đốt bắn lên trời, lại giống như mưa lửa mà rơi xuống dưới. Khói đặc đen thui, không ngừng từ trong hỏa diễm sinh ra, cuồn cuộn tràn ngập ở trên không toàn bộ chiến trường. Một ít cơ sĩ Sers không kịp đào thoát, ở trong khoang lái lửa nóng hừng hực mà kêu thảm. Có chút khoang lái mở ra, lao ra một người lửa vung hai tay tuyệt vọng kêu rên, còn có chút khoang lái đã không thể mở ra, cơ sĩ Sers trong khoang thậm chí ngay cả dãy rủa cũng không có, đã bị đốt chết tươi. Bộ đội trung lộ dọc theo quốc lộ xung phong, đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Ba đoàn đầu nhập hiện tại còn lại không đến hai doanh. Bộ đội hai cánh so sánh ra tựa như tốt hơn một chút, bất quá bộ đội bọc thép phỉ quân di chuyển tốc độ cao, đang đem hỗn loạn truyền đến cho bọn họ. Đội ngũ cơ giáp màu đen 50 người một đội này, giống như là một thanh chùy thủ, ở trên bình nguyên tùy ý tung hoành. Ở trên cánh đồng bát ngát mờ mịt, nơi nơi đều là bóng dáng đội ngũ cơ giáp màu đen cao tốc đột tiến này. Binh lính Sers không thể tưởng tượng cơ giáp màu đen này khi cuối cùng phân liệt thành tiểu đội công kích 5 người một tổ chính mình còn có thể có bao nhiêu thời gian. 9 đoàn đơn vị tác chiến, bất quá 1 vạn 2 1 vạn 3. Thêm vào cơ giáp vận chuyển, cơ giáp điện tử cùng cơ giáp chỉ huy không có sức chiến đấu, cũng bất quá 1 vạn 5 1 vạn 6. Trên lý luận, không vượt quá nửa giờ chi bộ đội này sẽ toàn quân bị diệt. Mà trên thực tế, chỉ cần tổn thất vượt qua 60%, cho dù là còn sống mà phá vây, bộ đội cũng sẽ sụp đổ. Dù sao mệnh chỉ có một, ai cũng không muốn không công vứt bỏ, cùng với tùy ý để đối phương giết hại còn không bằng nhấc tay đầu hàng. Các quân quan đã không thể khống chế được bộ đội của mình. Mắt thấy chiến hữu bên người mình một đám ngã xuống, đối thủ lại ngay cả một chút nương tay cũng đều không có, binh lính có kiên cường, cũng vô pháp ức chế sợ hãi chính mình. Không ít binh lính Sers thoát ly đội ngũ, chạy ra xa xa. Khi trung ương tụ quần như thủy triều ở trước đá ngầm màu đen kia vỡ vụn thành trăm ngàn bọt nước màu đỏ, người hơi chút thông minh đều biết hiện tại không phải thời điểm chính mình cậy mạnh. Có mấy liên bộ đội bọc thép phỉ quân vu hồi đến phía Tây, đã dừng bước chân. Bọn họ vốn nên từ một phương hướng khác đầu nhập chiến đấu, đang dần dần rời xa trung tâm chiến trường. Hoành, lại hào quang chói mắt hoành xẹt qua đại địa. Các chiến sĩ cơ giáp Sers ngẩng đầu nhìn lại, phương xa trên một cái gò đất theo một đạo bóng đen chật vật phát ra, lửa lớn từ trên người một. Góc truyện audio.com, chiếc tài quyết giả đã nhìn không ra hình dạng toát ra, nổ mạnh kịch liệt từ nửa người trên cơ giáp nổ ra tứ tung. Ngàn vạn mảnh vỡ sắt thép hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra. Con mẹ nó chứ, mập mạp đôi tay trống không, tức thở hổn hển. Cơ giáp mà mình đem đập tới cao hứng phấn chấn, không nghĩ tới đã dùng sức quá mạnh thế mà đem cơ giáp đập cho nổ tung. Mắt thấy Reinhardt luôn luôn chạy ở bên ngoài thân hình quay ra, vừa muốn xông lên, mập mạp run run một cái, nhanh khoa tay múa chân một cái thủ thế thông dụng tiêu chuẩn, quát lên một tiếng lớn. Tạm dừng, Reinhardt động tác cũng không có theo bản năng chậm lại. Đối với loại chiến sĩ cơ giáp tiêu chuẩn như hắn mà nói, loại xiếc vụng về này, khởi không được tác dụng gì. Ngược lại, cơ giáp rách nát xuất ra cái thủ thế tạm dừng kia, ngược lại đem tiên cơ tặng cho hắn. Ngay cả một phần ngàn giây cũng không có chần chờ, hắn ra tốc đánh tới. Ngay ở trong nháy mắt tài quyết giả vừa mới ra tốc hơn 10 quả đạn đạo cùng 3 phát pháo năng lượng chợt từ trên người cơ giáp rách nát như điện mà ra, đảo mắt liền đánh tới trước mặt. Từ người bên cạnh thấy, liền giống như Reinhardt chủ động nghênh diện đánh lên vậy. Mập mạp một chiêu này vừa âm vừa độc. Ở thời điểm một lần nữa chế tạo, logic, hắn liền thiết kế một bộ hệ thống vũ khí trong nháy mắt phát ra hỏa lực từ xa như vậy. So với binh sĩ cơ giáp bình thường, hỏa lực từ xa của logic cực kỳ cường đại, 4 họng đạn đạo phát xạ 16 quả đạn đạo cùng 3 họng pháo năng lượng phát ra hỏa lực trong nháy mắt thậm chí vượt qua cơ giáp hạng nặng đời 10. Mà tư thế khoa tay múa chân tạm dừng của hắn chính là chỉ lệnh phát xạ. Ở trong cách đấu gần người, thủ thế lãng phí tốc độ tay mà không hề uy hiếp này, thời điểm cấp cho kẻ địch tạo thành ảnh hưởng tâm lý, đồng thời mở ra toàn bộ hỏa lực từ xa. Nghĩ đến khi giao chiến, bỗng nhiên cấp cho đối thủ một đòn thình lình như vậy, tiện nhân này cũng vui sướng đến lăn lộn đầy đất. Tuy vũ khí từ xa tốc độ ở trước mặt loại cơ giáp siêu cấp như tài quyết giả này, hầu như không có chỗ dụng võ. Nhưng mà giữa cơ sĩ đỉnh cấp sinh tử chiến đấu tựa như cao thủ võ lâm đánh nhau, một hoa một lá đều có thể đả thương người. Càng đừng nói Raihat cao tốc như vậy hướng về phía đạn đạo cùng pháo năng lượng đánh lên. Tài quyết giả lực phòng ngự có cường thịnh cũng không có khả năng chống cự hỏa lực cường đại như vậy, nếu như bị 16 quả đạn đạo cùng 3 phát pháo năng lượng đồng thời trúng mục tiêu, xác định vững chắc hóa thành một đoàn hỏa cầu mà nổ tung. Raihat bất ngờ không kịp phòng trong lúc nhất thời hồn vía lên mây, ở không trung liên tiếp biến ảo thân hình, luống cuống tay chân, thế mà cũng cứng rắn tránh được đại bộ phận đạn đạo cùng pháo năng lượng. Bất quá, đúng là vẫn có 2 phát đạn đạo đánh vào trên người tài quyết giả. Chỉ nghe rầm rầm 2 tiếng nổ, ngực trái cùng bụng tài quyết giả, bị liên tiếp đánh trúng. Nổ mạnh kịch liệt nổ cho tài quyết giả mặt xám mày cho. Vòng bảo hộ năng lượng tiếp cận 4.000 đơn vị, nháy mắt bị lột bỏ 1/3. Vương bát đản này thật là lợi hại, mập mạp thịt trên mặt một trận nhảy loạn, trong lúc nhất thời vừa tức vừa hận, trong miệng khóc gào đánh tiếp, lão tử liều mạng với ngươi. Raihat vừa mới ở trong nổ mạnh kịch liệt mạnh mẽ đứng vững thân hình, còn không kịp điều. Gocchuyenaudio.com, chỉnh trọng tâm, vừa nhấc đầu, liền thấy một cái bóng dáng thật lớn đón đầu xông lên. Cạch, một tiếng, cơ giáp rách nát lấy một loại tư thế cực kỳ đáng khinh, đem tài quyết giả ôm chặt. Đám người chung quanh cứng họng, còn chưa có phục hồi tinh thần lại, chợt nghe mập mạp ngượng ngùng nói. Thần ái, đi xuống xem. Trước mắt bao người, dưới hạ bộ cơ giáp rách nát thế mà rung đùi đắc ý nhô ra một cánh tay máy móc thẳng đến bụng Raihat. Trong chớp mắt liền mở ra lớp bọc thép cùng xác ngoài bụng tài quyết giả, đâm thẳng vào. Vô luận là cơ sĩ phỉ quân, hay là tài quyết giả, hoặc là cơ sĩ Sers đang bị đánh vô cùng thê thảm, giờ phút này trong đầu đều chỉ có cùng là một cái ý niệm, cái con mẹ nó mập mạp này, quả thực đáng khinh không giống người. Mắt thấy tài quyết giả liền bị mập mạp nhất kê chí mạng, chợt nghe thấy tiếng kim loại lạch cạch lang cang liên tiếp dồn dập vang lên. Raihat bị mập mạp ôm vào trong ngực lắc vai tung khửu, ở chỉ mảnh treo chuông dãy đi ra. Thân thể bay lên trời, một cái đổi chân, mang theo tiếng gió cuồng nộ quét về phía đầu cơ giáp rách nát. Một cước này, nhanh như điện xẹt. Raihat bị mập mạp liên tiếp sử âm chiêu trêu đùa, đã là nộ hỏa tận trời, lần này ôm nỗi hận xuất thủ, tài quyết giả tính năng đã được phát huy đến cực hạn. Tiếng động cơ rít, tiếng cạch cạch khi thanh truyền lực vận động cao tốc. Cơ giáp khi eo lưng vặn vẹo trợ lực co rút rất nhanh lại duỗi thân phát ra tiếng kim loại vặn vẹo, còn có chân xé rách không khí lóe lên một chút lửa đỏ, đều thể hiện ra sự tàn nhẫn của một cước này. Mặc dù là các chiến thần phỉ quân đối với mập mạp có tin tưởng vô cùng, cũng trong lòng căng thẳng, càng miễn bàn các quân quan phỉ minh bộ chỉ huy thành Phượng Hoàng ở trước màn hình thiên võng, mọi người ngưng thần nín thở tim như muốn nhảy ra khỏi cổ. Mập mạp hàm hậu cười hắc hắc. Từ lực nghi mở ra cánh tay phải cơ giáp ở không trung vẽ một vòng tròn, một cỗ lực lượng vô hình đem chân tài quyết giả đẩy lên trên. Tài quyết giả một cước quét không, lực lượng bị dẫn hướng về phía trước, nguyên bản trọng tâm thực ổn định đột nhiên đã xảy ra thay đổi, toàn bộ thân hình đều ngã về phía sau. Không đợi Raihat ngã xuống mặt đất, mập mạp đã hạ thấp người ngã về phía trước, một cái hầu từ thâu đào chụp vào dưới khố tài quyết giả. Theo Raihat dẫy chân ra, lại đến mập mạp hầu tử thâu đào, vài cái động tác này vô cùng mau lẹ, mọi người chỉ nhìn hoa cả mắt. Mà làm cho mọi người không thể tưởng được là, lấy tiêu chuẩn Raihat tài quyết giả một cước lăng không này, như thế nào có khả năng xuất hiện sai lầm cấp thấp trọng tâm không vững. Phải biết rằng, mập mạp tay phải họa vòng, cũng chưa có đụng tới hắn. Trong nháy mắt tay mập mạp đã đưa tới dưới háng tài quyết giả, chỉ nghe hắn xấu hổ thầm oán. Dương đến lợi hại, gãy cho ta. Phì một tiếng, một vị nữ tham mưu bật cười, lập tức đỏ mặt lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Mập mạp thân ảnh phối hợp tư thế gấp không thể chờ đưa tay đi chụp xuống dưới háng tài quyết giả của hắn, tạo nên một bức họa dâm dục làm cho người ta suy diễn 10 phần. Một ít người thậm chí hoài nghi, vị trung tướng phỉ quân này, đến tột cùng là đang đùa giỡn với Raihat hay là người này thiên tính như thế. Bị lực lượng vô hình quen thuộc đẩy, Raihat dưới kinh hãi, chân trái miễn cưỡng điểm, động mạnh thân, cơ giáp. Gocchuyenaudio.com, ở không trung lộn một vòng, trong thế chỉ mảnh treo chuông tránh được hầu tử thâu đào của mập mạp. Khi hắn liều mạng phát một quyền về phía mập mạp đang nối gót tới, lảo đảo lui về phía sau hơn 10 bước, đứng vững thân hình lên, trên lưng đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Từ lúc núi Tịch Dương, hắn bị loại lực lượng bỗng nhiên xuất hiện này quấy nhiễu qua. Vài du hiệp phỉ quân chính là dựa vào loại lực lượng này, làm biến hình động tác của hắn. Từ đó tránh được sát chiêu của hắn. mà cùng mập mạp giao thủ trong ngắn ngủn vài phút hắn đã là lần thứ hai bị loại lực lượng này đặt vào hiểm cảnh. Hiển nhiên, mập mạp đối với loại vận dụng lực lượng này càng thêm thành thạo, càng thêm giảo hoạt. Thời gian giao thủ dài đến như vậy, hắn chỉ dùng 2 lần, mà 2 lần đều là lấy 4 lạng bạc ngàn cân, làm cho động tác của mình biến hình trong nháy mắt. Reinhardt nhìn mập mạp giống như một con chuột đổi tới đổi lui vây quanh mình, vẻ mặt trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Cách chương.